việc này làm nước dãi chảy nhanh hơn. Tôi không nhìn bà nhiều quá mức cần thiết. James lại mở cuốn Ivanhoe ra bắt đầu đọc. Tôi cố theo dõi chuyện anh đọc, nhưng anh đọc quá nhanh. Khi đến những chữ anh không biết, James bèn bỏ qua. Nhưng bà Dubow thường phát hiện được và bảo anh đánh vần chúng. James đọc có lẽ được 20 phút. Trong thời gian đó tôi nhìn bề lọ sưởi ám bùa hóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất cứ nơi đâu để không phải nhìn bà. Khi anh đọc tiếp, tôi nhận thấy những lần bắt lỗi của bà ít dần và khoảng cách thưa hơn. Và James thậm chí đã bỏ lửng một câu, bà không còn lắng nghe nữa. Tôi nhìn về phía giường. Có chuyện gì đó đã xảy ra với bà. Bà nằm ngửa, chăn đắp tận cằm, chỉ thấy được đầu và vai. Đầu bà lắc chậm chậm từ bên này sang bên kia. Thỉnh thoảng bà há to miệng, và tôi có thể thấy lưỡi bà giật giật nhẹ nhẹ. Nước bọt đọng lại trên môi bà. Bà liền nhép cho nó chảy vào, rồi lại há miệng ra. Miệng bà như có sự tồn tại riêng của nó. Nó hoạt động riêng rẽ và tách khỏi phần còn lại của cơ thể bà, thò ra thụt vào, giống như một cái hang của bọn trai sò lúc thủy triều rút. Thỉnh thoảng, nó lại thốt ra một tiếng pít, giống như một thứ chất sền sệt đang sắp sôi. Tôi kéo tay áo James. Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào giường. Đầu bà lắc đều đặn về phía chúng tôi. Và James hỏi, bà Dubow, bà ổn không ạ? Bà không nghe anh. Đồng hồ reo lên, và chúng tôi sợ cứng người. Một phút sau thần kinh vẫn căng thẳng. James và tôi đã trở ra vỉa hè hướng về nhà. Chúng tôi không bỏ chạy. Jesse tiễn chúng tôi về. Trước khi đồng hồ hết dây thiều, cô đã vào phòng đẩy James với tôi ra khỏi đó. Cô nói, hai đứa về đi. James do dự ngay cửa. Jesse nói, đã đến cữ thuốc của bà. Khi cửa đóng mạnh sau lưng chúng tôi thấy Jesse đi nhanh về phía giường bà Dubow. Khi chúng tôi về đến nhà mới có 3 giờ 45. Vì vậy James và tôi đã bóng qua lại ở sân sau cho đến giờ đi đón bố Atticus. Bố Atticus có 2 cây bút chì màu vàng cho tôi và một tờ tạp chí bóng bầu dục cho James. Tôi cho rằng đó là phần thưởng thầm lặng cho buổi đầu tiên chúng tôi ở bên bà Dubow. James kể cho ông nghe những gì đã xảy ra. Bố Atticus hỏi, bà ấy có làm tụi con sợ không? James nói, không bố à. Nhưng trông bà ấy tởm lắm. Bà ta bị động kinh hay cái gì đó. Bà chảy nước dãi tùm lum. Bà không ngăn được chuyện đó. Khi người ta bệnh, đôi khi trông người ta không đẹp mắt lắm. Tôi nói, bà ta làm con sợ. Bố Atticus nhìn tôi qua cặp kính. Con biết là con không phải đi với James mà. Chiều hôm sau, ở nhà bà Dubow cũng y như chiều hôm đầu. Ngày kế tiếp cũng vậy. Cho đến khi dần dần hình thành một trình tự, mọi thứ sẽ bắt đầu một cách bình thường. Nghĩa là bà Dubow đã hành James về các đề tài ưa thích của bà, những bông hoa trà của bà và xu hướng thân mọi đen của bố chúng tôi. Bà sẽ dần dần im lặng rồi quên mất chúng tôi. Đồng hồ báo giờ sẽ reo, Jesse sẽ đưa chúng tôi ra và những giờ còn lại trong ngày là của chúng tôi. Một tối tôi nói bố Atticus à, chính xác thì kẻ yêu bọn mọi đen là gì? Mặt bố Atticus nghiêm lại. Bộ có người gọi con vậy sao? Không bố à, bà Dubow gọi bố như vậy. Mỗi chiều bà lại khởi động bằng việc gọi bố như vậy. Giáng sinh rồi Francis cũng gọi bố vậy. Đó là lần đầu con nghe từ đó. Bố Atticus hỏi, đó là lý do con nhảy sổ vào nó chứ gì? Vâng thưa bố.